Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, trang 488. DCO cùng bắt nô liếc nhau, không bằng chúng ta. Thư Lê đem trong tay tiểu ma thú đương rẻ lau, nhanh chóng ngăn trở DCO miệng, ngăn cản hắn phía dưới nói, nhiệm vụ bài thượng nhu cầu thảo dược. Tiểu yêu tinh nhẫn chữ vật liền có một đống, hoàn toàn có thể tiếp nhiệm vụ, làm bộ đi mạo hiểm, sau đó giao thảo dược lãnh tiền thù lao, nhưng mà bọn họ không thể bại lộ chính mình thân phận thật sự, bởi vì ai đều sẽ không tin tưởng. Ma pháp học đồ có thể thành công từ yêu tinh rừng rậm thải đến thảo dược, nếu bọn họ đem tùy thân mang theo thảo dược đương nhiệm vụ vật phẩm nộp lên, đừng nói tiền thù lao, chỉ sợ phải bị truy nguyên. Tam đầy sáu hỏi, cái này đối bọn họ tới nói đơn giản nhất nhiệm vụ, lại trăm triệu không thể làm. DCO, ngô ngô, hai tiếng. Đem Pham từ miệng mình thượng dịch khai, Pham vẻ mặt vô tội, tránh thoát hắn ma chảo, bay trở về Thư Lê trên vai ngồi xổm. Bát Nô che miệng cười trộm, DCO hướng hắn nhe răng, xin đi không thể hiểu được mà nhìn bọn họ hỗ động, hỏi, các ngươi cái gì nha? Thư Lê nói, không có gì, không cần phải xen vào bọn họ, phải không? Cindy tỏ vẻ hoài nghi, Ace giơ tay chỉ vào trên tường nào đó nhiệm vụ bài. Nói, có lẽ nhiệm vụ này chúng ta có thể tiếp, cái nào? Tức khắc, những người khác đều theo hắn chỉ phương hướng xem qua, nhiệm vụ danh. Thu thập tinh ba thảo số lượng, 500 cây địa điểm, qua ba đại hẻm núi lấy bắc thù lao, 5.000 đồng vàng nhiệm vụ kỳ hạn, 10 ngày, qua ba đại hẻm núi ở nơi nào? Amanda hỏi, nơi này, Kumandi lấy ra bản đồ, chỉ vào trung đình lấy nam một mảnh nâu đen sắc icon. Qua ba đại hẻm núi cùng trung đình giáp giới, từ y ra thành thừa xe ngựa nói. Nửa ngày liền đến, hoa, kia rất gần ra, Bát Nô vui sướng mà nói, Thư Lê gật đầu, xác thật gần, thuận lợi nói, hai ngày là có thể đi tới đi lui. Enzo nhìn chằm chằm thù lao, thiếu chút nữa chảy nước miếng, 5.000 cái đồng vàng, thật nhiều nha, 10 cái người chia đều nói, mỗi người có thể được 500 cái đồng vàng, thu thập thảo dược gì đó. Tiểu yêu tinh nhất am hiểu lạp. DCO chấn nạnh cười to. Quả nhiên làm mạo hiểm nhiệm vụ so hàng ngày nhiệm vụ kiếm tiền không nhất định. Kumandi bình tĩnh mà phân tích, làm mạo hiểm nhiệm vụ cần thiết làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Trong quá trình tùy thời sẽ gặp được nguy hiểm, vạn nhất vận khí kém, khả năng sẽ trả giá sinh mệnh đại giới. NASA do dự hỏi. Kia, chúng ta không tiếp sao? Ace từ túi chữ vật lấy ra một quyển sách, phiên đến mỗi một tờ nói. Tinh ba thảo sinh trưởng ở qua ba đại hẻm núi lấy bắc địa khu. Xác thực mà nói, ở vào trung đình cùng qua ba đại hẻm núi chi gian, phụ cận không có cao giai ma thú, thích hợp tay mới thu thập. Thư Lê oai hạ đầu, nhìn đến thư bìa mặt, dược tề sư cùng thảo dược không thể không nói chuyện xưa. Đây là ngày hôm qua hắn từ thư viện mượn tới thư, cư nhiên nhanh như vậy liền có tác dụng, thật đúng là làm người ngoài ý muốn. Pham nhìn nhìn trên tường nhiệm vụ bài, lại nhìn xem tinh linh vương trong tay thư, trong mắt lộc cộc mà chuyển động, thích hợp tay mới kia nhưng quá bổng lạp. DCO cao hứng phân chấn mà vỗ tay, chúng ta liền tuyển nhiệm vụ này đi. Kumandi như suy tư gì mà đánh giá bốn phía, hỏi, nếu nhiệm vụ đơn giản, vì cái gì không ai tiếp? Lúc này, nhiệm vụ tường trạm kế tiếp đầy nhà thám hiểm, bọn họ thà rằng lựa chọn thù lao thấp nhiệm vụ, cũng không tiếp thù lao càng cao thu thập tinh ba thảo nhiệm vụ. Những người khác hai mặt nhìn nhau, cảm thấy hắn hỏi thật sự có đạo lý, nếu không chúng ta hỏi một chút người khác. Thư Lê đề nghị, ta đi hỏi. Xã Nghiêu Enzo chủ động nhấc tay, thực mau. Hắn dương đáng yêu tươi cười, dò hỏi một vị quần áo gợi cảm ngự tỷ. Kia ngự tỷ tính cách sang sảng, dăm ba câu liền nói cho hắn nguyên nhân, gần mấy năm. Qua ba đại hẻm núi không yên ổn, trước sau mất tích bốn chi cao cấp mạo hiểm đoàn đội. Nguyên nhân không rõ, mà Pháp Hiệp hội phái người đi trước tra xét, cũng tra không ra cụ thể nguyên nhân. Tóm lại, tỷ tỷ khuyên ngươi, không có việc gì không cần hướng qua ba đại hẻm núi chạy. Ngươi lớn lên như vậy đáng yêu, nếu là mất đi tính mạng, liền quá đáng tiếc. Dứt lời, nàng trêu ghẹo mà đối Enzo vứt nhớ mị nhãn. Enzo tuy rằng 18 tuổi, nhưng vẫn là một cái vị thành niên tiểu yêu tinh, tâm tư đơn thuần, đôi mắt thanh triệt, chút nào không hiểu ngự tỷ mị lực, cảm ơn tỷ tỷ. Hắn thân sĩ về phía ngự tỷ hành lễ, nhảy nhót mà hồi chính mình đoàn đội, đem nghe được tin tức chia sẻ cấp đồng đội. Ngự tỷ quét mắt đám kia tuổi trẻ ma pháp học đồ, cong cong khóe miệng, xoay người rời đi. Thư Lê đám người nghe xong Enzo thuật lại, bừng tỉnh đại ngộ, trách không được tiền thù lao như vậy cao lại không ai tiếp đâu. Đi CEO thở dài, chúng ta đây từ bỏ sao? Amanda hỏi. Tổng cảm thấy từ bỏ hảo đáng tiếc. Bát Nô không cam lòng mà cắn ngón tay. Nasa nhíu mày hỏi, chúng ta có phải hay không quên cái gì? Cái gì? Hector chố mắt mà nhìn nàng. Nasa chỉ vào đăng ký làm công cửa sổ, nói, chúng ta đoàn đội còn không có đăng ký. Kinh nàng vừa nhắc nhở, những người khác bỗng nhiên nhớ tới, bọn họ đoàn đội thiếu một cái ma pháp sư, nếu không đăng ký không thành mạo hiểm đội, vừa rồi chỉ lo thảo luận nhiệm vụ. Cư nhiên đem như vậy chuyện quan trọng cấp xem nhẹ, không có ma pháp sư, hết thảy đều không bàn nữa. Đi Sivu Hù Dũ nắm tóc, Thư Lê nghĩ nghĩ nói, chúng ta hồi học viện hỏi một chút đi, có lẽ có ma pháp sư nguyện ý gia nhập chúng ta đoàn đội. Kumandi trong ánh mắt hiện lên một tia tinh quang, cũng có thể thỉnh ma pháp đạo sư hỗ trợ, tỷ như Elliot. Amanda vỗ tay, đôi mắt tinh lượng mà nói, đối Nga, chúng ta có thể tìm Zephyr, dù sao chỉ là quải cái danh, tìm ai đều không sao cả. Hạ quyết tâm, Quang Chi tiểu đội hưng phấn mà rời đi hiệp hội nhà thám hiểm, chuẩn bị hồi ma pháp học viện. Bước ra đại môn, hướng trạm xe buýt đi đến. Đột nhiên, Thư Lê mắt sắc mà nhìn đến trạm bài trước ma kiếm sĩ Solucid. Hắn hô to một tiếng, khiến cho ma kiếm sĩ chú ý, vui vẻ mà nhấc tay vẫy vẫy. Solucid mới vừa cùng Harris phân biệt, chuẩn bị đi đấu trường, bỗng nhiên nghe được quen thuộc thanh âm, nghi hoặc mà quay đầu. Chỉ thấy tóc đen ma pháp học đồ sung sướng mà chiều hắn phất tay. Mà hắn phía sau, đi theo 9 ma pháp học đồ, là bọn họ. Sir Lucid lẳng lặng mà nhìn bọn họ đến gần. Hết chương.